Truyền ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Khánh Vy qua giọng đọc Thiên Vân. Để tìm chiếc nhẫn thất lạc, Ngân quanh quẩn trong thư viện đến khi trời tối. Những âm thanh kỳ lạ trong đêm đen khiến cô không khỏi hoang mang. Điều gì đang chờ đợi Ngân? Bí mật nào sắp được hé lộ? Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngân mở cả đèn led điện thoại mà soi vào từng góc, từng ngõ ngách của tủ đựng sách ở thư viện. Cô lẩm bẩm. Rõ ràng chỉ rớt ở đây thôi mà, sao tìm hoài không ra vậy? Biết thế lúc nãy rước đồ kiểm tra trước có phải tốt hơn không? Tìm lúc lâu, Ngân cũng đã nhìn thấy cái hộp đựng nhẫn kim cương hơn 10 cũ mà mẹ đã tặng sinh nhật thứ 20 của cô. Nó bị hỏng nên cô mới cho vào hộp để mang đi sửa. Nhìn thấy nó rồi, Ngân vội vàng cúi người xuống rồi đưa tay vào góc đó mò mẫm. Sau đó liền vui vẻ. Thấy rồi. Ngân nắm lấy cái hộp dính đầy bụi mà thổi phù phù, nở nụ cười mãn nguyện. Một giọng nói vang lên. Vui không? Ngân theo phản xạ. Vui chứ. Sau đó nụ cười ấy im bặt, giật mình đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Ở đây không có người, vậy ai đã hỏi cô vậy? Vội vàng cho cái hộp vào túi xách, Ngân đứng lên rồi định ra về. Bước chân rõ là vội vã, nhưng mỗi bước chân cô bước đi đều nghe thấy phía sau có tiếng giày cao gót gõ cộp cộp. Nó vang vọng âm thanh rõ ràng trong phòng thư viện này. Điều đáng nói là tiếng gõ của một chiếc giày và tiếng kéo lê chân nữa. Ngân khựng lại vài giây và quay người lại phía sau nhìn. Phía sau không có ai hết. Những kệ sách cũng khuất dần trong bóng tối. Thì ra Ngân đã tìm thấy cái nhẫn lâu đến vậy. Lâu đến nỗi trời đã sụp tối lúc nào không hay. Toàn thân cứ như có dòng điện chạy qua, tê tái run rẩy. Cô quay người rồi bước tiếp. Lần này không bước nữa mà chạy nhanh lại cửa chính. Định đưa tay mở cửa mới biết cửa đã khóa từ bao giờ. Cô vừa gõ vừa hét lớn. Bác bảo vệ ơi, mở cửa cho cháu, bên trong còn có người. Bác bảo vệ ơi. Cửa chính của thư viện làm bằng sắt, phía trên thì bằng gương, nhưng gương vẫn sau lớp song sắt nên có gọi thì âm thanh cũng giảm bớt đi. Vừa sợ vừa ngoái đầu nhìn lui, vừa đập cửa, thấy không ổn. Ngân lấy điện thoại ra gọi. Dù có cố gọi cho người thân bạn bè bao nhiêu lần cũng không được. Không hiểu là bị gì nữa. Sợ quá Ngân muốn khóc quá. Cô đưa tay bật điện lên cho đỡ sợ. Chỉ là không ngờ tới điện cũng không bật được. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ chỉ có trong điện thoại của cô. Gọi mãi không được. Ngân lại xách cái ghế rồi đập cho vỡ kính. Có lẽ tiếng động lớn như vậy thì bác bảo vệ sẽ nghe thấy. Trong này còn có cả camera cơ mà. Đập cửa cũng không được. Đứng trước camera quơ qua quơ lại cầu cứu cũng không được. Gọi điện cho người khác cũng không được. Bất lực, Ngân ngồi bệt xuống đất, vừa sợ vừa khóc. Cầm điện thoại lìa ánh sáng đi xung quanh, như muốn kiểm tra ai đó có đây không. Vốn dĩ thư viện này được đồn là có ma mà. Tiếng sách hay vật gì đó bị rớt xuống đất. Ngân lập tức lìa ánh sáng điện thoại qua phía bên đó. Toàn thân co rúm lại. Mồ hôi lạnh toát ra. Ngân không dám mở miệng nói tiếng nào. Tiếng lật sách lia lịa lại vang lên từ hướng khác. Ngân đưa tay kia vuốt mặt cho bớt mồ hôi. Môi cắn chặt lại. Rõ ràng trong này chỉ có mình cô thôi mà. Là ai đang lật sách vậy chứ? Đến rồi. Nó đến rồi. Là tiếng bước chân một bên và bên kia là kéo chân. Ngân sợ hãi đứng lên, tiếp tục rọi đèn về hướng đó. Không hiểu sao ánh sáng đèn led lúc sáng lúc tắt, nó càng tăng thêm độ sợ hãi tột cùng của Ngân. Những tiếng khóc chỉ dám ú ớ trong cổ. Ngân cố gắng quay người ra gọi, tay còn thọt ra ngoài kiểm tra ổ khóa nữa. Bác bảo vệ ơi, cứu cháu với. Tiếng bước chân ấy đã dừng lại sau lưng Ngân. Ngân không dám quay đầu lại, tay nắm chặt lấy khung cửa sắt. miệng lắp bắp. Đi đi, ai đó làm ơn đi đi, đừng dọa tôi. Tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng làm vậy. Ngân nhanh chóng nhận ra giọng nói ấy, và nó đang phát ra từ điện thoại của cô. Kèm theo đó là những tiếng lẹt xẹt, cứ như điện thoại bị nhiễu sóng. Ngân lắp bắp, rồi bất chợt quay người lại, vẫn cầm điện thoại quờ đi quờ lại khắp nơi. Tha, tha cho tao, do con Dung, chứ không phải tao muốn làm vậy. Mày tìm con Dung đi, tao bị ép thôi. Ngân cảm nhận được một bàn tay lạnh tê buốt nắm lấy cổ chân cô. Bàn tay đó vừa lạnh lại vừa dính gì đó ương ướt sền sệt nữa. Ngân bị nắm chân kéo ngã đến nỗi toàn thân đập mạnh trên nền đất. Cái điện thoại cũng văng khỏi tay. Thứ ánh sáng của đèn led điện thoại cho Ngân thấy những gì không muốn thấy. Một hồn ma, tóc dài bết dính vì máu, đầu nghệch hẳn sang một bên như bị gãy. Bộ áo dài đang mặc trên người cũng bị nhuộm máu. Một bên chân mang guốc, chân còn lại bị gãy nên kéo lê trên nền. Ngân sợ hãi hét toáng lên, vừa cầu xin vừa khóc nức nở. Tha cho tao, tao xin mày, tao xin mày. Ngân cố gắng bấu tay trên nền đất để không bị kéo đi. Những ngón tay bị ma sát đến tứa cả máu. Bỗng nhiên hồn ma đó đứng lại, cái đầu được bẻ thẳng lại. Không những thẳng mà nó quay ngược ra phía sau. Một bên khuôn mặt dập nát không còn nhìn rõ nữa. Những mảng thịt rơi vỡ xuống cả đất. Ánh mắt giận dữ, hồn ma lên tiếng, tiếng nói đầy quỷ dị. Không bao giờ. Bỗng nhiên Ngân bị kéo đi nhanh hơn, nhanh một cách lạ thường. Tiếng hét của Ngân cũng khuất dần sau những bóng tối của tủ đựng sách. Điện thoại của Ngân không sáng nữa, mà như bị ai đó tắt nguồn. Mọi thứ chỉ còn lại là sự im lặng vốn có của thư viện. Sáng muộn ngày hôm sau, Dung đang say sưa ngủ, bỗng nhiên điện thoại réo lên. Quá buồn ngủ, Dung cứ mặc kệ nó, nhưng nó vẫn cứ réo lên gấp gáp. Vừa tỉnh vừa mơ, Dung đưa tay với lấy cái điện thoại. Alo. Bên kia là giọng nói đầy hốt hoảng của Phương. Có chuyện rồi Dung ơi, con Ngân chết rồi. Nghe câu nói đó, Dung tỉnh cả ngủ, ngóc đầu dậy. Chết? Sao lại chết? Nó chết ở thư viện, kinh dị lắm. Gì mà ghê vậy? Sao mày biết tường tận vậy? Bố tao làm gì thì mày cũng biết rồi mà. Bác bảo vệ bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Xác con Ngân cũng được đưa đi để khám nghiệm tử thi rồi. Dung im lặng, Phương lắp bắp. Có khi nào... Mày im đi. Thư viện đó vốn dĩ có ma mà. Do con Ngân xui thôi. Mà tự dưng hôm qua nó quay lại đó làm gì không biết. Tao sợ quá Dung ơi. Có khi nào... Tao nói không có là không. Dung tắt máy. Suy nghĩ vài giây rồi vò tóc rối bù lên. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến những điều tệ hại. Tại trụ sở cảnh sát, bác bảo vệ cũng khai lại toàn bộ sự việc đến 3 lần. Cả 3 lần lời khai đều như nhau. Tôi đi đóng cửa các phòng thì đến thư viện. Bên ngoài đã khóa ổ nên tôi nghĩ mình đã khóa rồi. Ổ khóa đó chỉ có mình tôi và hiệu trưởng có thôi. Hiệu trưởng thì về trước rồi. Lúc về còn có sinh viên từ thư viện về sau nữa kìa mà. Đồng chí cảnh sát mới lên tiếng. Mời chú về. Thời gian này không được đi khỏi địa phương để chúng tôi cùng mời lên lấy lời khai. Cảm ơn chú. Bác bảo vệ được đưa về. Đồng chí cảnh sát mới nói với đồng nghiệp. Bên pháp y thế nào? Kiểm tra hết rồi. Không có ngoại lực tác động từ bên ngoài. Mọi thứ rõ ràng như trên CCTV vậy đó. Vì ở đây không có ai khác. Mọi hành động như anh thấy cũng đã rõ, cho hành động tìm đến cái chết. Cứ như kiểu bị phát rồ lên vậy. Kiểm tra rồi lại không thấy chất kích thích trong máu. Vậy kết án luôn đi. Bởi hình ảnh trong CCTV quá rõ ràng, không thể đổ lỗi cho ai khác. Đồng chí cảnh sát lúc này mới nhìn lại mọi hành động của Ngân trên CCTV một lần nữa. Miệng lẩm bẩm. Không biết chịu áp lực gì mà cô bé này hành động như vậy. Từ ngày hôm đó, cơn ác mộng của Dung bắt đầu. chuyện của một tháng trước đó. Tiếng hét thất thanh vào buổi sáng ở thư viện khiến những người có mặt trong trường hoang mang, rồi chạy về phía phát ra âm thanh. Nhất là chú bảo vệ. Trong trường có chuyện gì là chú ấy chạy nhanh nhất. Khi đến nơi, thấy cuối lớp có một bạn sinh viên đang nằm co ro ở đó. Đầu tóc bù xù, thân thể mặt mũi đều có vết bầm tím. Chú bảo vệ lập tức đưa bạn đó xuống phòng y tế. Chỉ là không hiểu sao hôm qua đã kiểm tra trước rồi mới đóng cửa, mà sau này lại có người xuất hiện. Bạn đó tinh thần hoảng loạn, cứ thấy người là co rúm lại gào lên. Tha cho tôi, tránh ra đi. Rồi những tin đồn từ thư viện được lan truyền ra. Trong thư viện trường này có mà. Đến trưa tan học, Thu trên chiếc xe cúp nhỏ rồi chạy về. Tâm trạng của nó sáng giờ tệ lắm, tinh thần cũng còn chưa ổn định nữa. Bởi người phát hiện có bạn trong thư viện chính là nó. Không hiểu sao tụi nào ác ghê, nhốt bạn đó trong thư viện khiến tinh thần sợ hãi đến hoảng loạn. Cái nạn bạo lực học đường đúng là không có trường nào không có, chỉ là được mang ra ánh sáng hay giấu nhẹm đi mà thôi. Dựng xe vào trong hiên, Thu mới lững thững bước vào trong nhà. Cô Thanh, mẹ Thu, thấy con đi học về thì mừng hơn bắt được vàng, nắm tay con gái kéo tuột vào trong. Nhanh, vào đây với tao. Có chuyện gì vậy mẹ? Cô Thanh cầm lên chiếc áo dài trắng mới may lên mà nói. Mày mang xem có thích không? Vừa nói cô Thanh vừa ướm thử cái áo đó lên người của Thu, miệng hấn hở khen. Tao tình mắt thật, vừa vặn ghê. Con đã thử đâu mà mẹ biết vừa? Thế mày vào kia thử hộ tao phát. Thôi, không thích. Đằng nào cũng chỉ mang mỗi đầu tuần. Mẹ mai làm gì? Hay. Tao mai cho mày thì mày mặc đi. Cũng hơn 20 tuổi đầu rồi. Toàn toàn mái sao được. Phải chăm chút lên tí thì trai mới để ý. Thu ngán ngẩm thở dài. Lờ mẹ cô luôn. Sau đó mới lại lấy nồi cơm rồi vo gạo. Cái con này. Mẹ nói sao mày thái độ thế kia, tao vả cho rụng răng bây giờ. Thu mới khó chịu liếc mẹ một cái, rồi mới tiếp tục nấu cơm. Biết hôm nay có chú Toàn đến ăn cơm cùng, nên nó khó chịu ra mặt. Lát sau chú Toàn đến thật, lại mang cho mẹ con Thu bao nhiêu là quà bánh. Cô Thanh cũng dọn cơm lên và gọi ý ấy. Thu ơi, xuống cơm đi con. Con không đói. Cái con bé này, có tin tao xách cơm lên dân tận mờ mày không? Kệ con bé đi em, nó lớn rồi mà. Hay, sao mà kệ được? Anh cứ kệ rồi sau này tính sao? Dù sao cũng phải cho nó biết mọi chuyện mà. Cứ từ từ, tuổi này bốc đồng dễ sốc nổi lắm. Y con bé của anh ở nhà vậy đó. Thôi ra ăn cơm đi. Biết rồi. Trước khi ăn cơm, cô Thanh còn mang ra cho chú Toàn chén yến chưng đường phèn. Anh uống đi, ho mà uống nhanh khỏi lắm. Đừng lạm dụng thuốc tây quá, với cả anh bị amidan uống đá ít thôi. Anh đi tiếp khách nên cũng không tránh được. Uống xong, cả hai cùng ăn cơm trò chuyện như đôi vợ chồng hạnh phúc. Cơm nước xong chú Toàn về. Chú Toàn đi rồi cô Thanh mới lên phòng Thu. Lão đi rồi, mày xuống ăn cơm được rồi. Thu mở cửa phòng, liếc mẹ cô một cái mà nói. Mẹ đó, đừng cặp với chú Toàn nữa. Người ta có gia đình rồi, qua lại làm gì? Thế mày không muốn mẹ hạnh phúc à? Hạnh phúc với người độc thân thì tốt, còn người có gia đình thì không nên đâu. Xuống bếp xới cơm, gấp mấy miếng gà chiên mắm vào bát sau đó ăn một miếng. Thu cào nhào. Mẹ, cho ít mì chín thôi, ăn ớn cả cổ. Cái nết ăn giống hệt thằng bố mày. Có giống cũng không có người để ý mà so. Cô Thanh mới lại cái ghế đối diện ngắm con gái ăn cơm. Năm xưa quê của cô Thanh gặp nạn lũ lụt, tài sản mất trắng, nợ nần chồng chất. Thương bố mẹ già và đàn em thơ, cô Thanh nhắm mắt bước vào con đường mua vui cho đàn ông để có tiền. Dần già cặp kè hết người này đến người khác, vì thế mà cô có Thu. Mới đó thôi mà Thu đã lớn, đã vào được đại học. Sau này Thu ra trường sẽ là giáo viên, Nghề tươi sáng được người đời trân trọng, khác xa với cái nghề khốn nạn của mẹ nó, cái nghề bị cả xã hội khinh bỉ. Trong lớp, Dung và Thu không chơi chung với nhau. Tính Dung bốc đồng, còn Thu thì trầm lặng. Thu chỉ chơi với những người nó cho là hợp tính thôi. Hôm ấy ở nhà Dung, khi cô đang ở trên phòng học bài, thì nghe tiếng ồn ào bên dưới. Bố mẹ cô lại cãi nhau nữa rồi. Không hiểu sao đang có cuộc sống hạnh phúc, mà dạo này bố mẹ lại cãi nhau suốt. Mẹ Dung đi lên, toàn thân run rẩy, muốn nói gì đó cũng không ra lời. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ không khỏe ở đâu hay sao? Mẹ Dung nhìn cô với đôi mắt hốc hác đỏ hoe. Có lẽ mẹ cô đã khóc rất nhiều. Đi với mẹ. Đi đâu ạ? Đi đánh ghen. Mẹ đã biết được chỗ cái con cặp với bố con rồi. Nghe đến cái mùi trà xanh là Dung cũng không ngửi nổi. Cô cũng muốn xem người đó là ai mà lại khiến bố cô bỏ rơi mẹ. Dung thẳng thừng. Đi, con đi với mẹ. Để mẹ gọi thêm các cô của con nữa. Khi đã tập hợp được đội quân hùng hậu, bọn họ cùng nhau kéo đến chỗ cần đến. Khi tới nơi, thấy cô Thanh đang sửa soạn cho shop quần áo của mình. Không cần biết có nhầm người hay không. Những cái đánh, những cái đá dồn dập lên cơ thể cô Thanh. Những câu chửi thóa mạ. Mày dám giật chồng bà xé xác mày ra. Cái con khốn nạn, mày phá gia đình người khác thì mày có thấy vui không? Cũng đâu phải là lần đầu cô Thanh bị đánh. Cô chỉ biết im lặng mà chịu trận, không một lời van xin. Cũng không có một câu cầu cứu. Dung đứng nhìn mà hả hê lắm. Dung lấy điện thoại ra quay để con giáp thứ 13 này sáng nhất mạng xã hội. Vừa hay lúc đó, Thu đến, thấy mẹ mình bị vây đánh. Nó gọi ngay cho chú Toàn, rồi xông vào đỡ mẹ. Xin mọi người đừng đánh mẹ cháu. Cháu xin mọi người tha cho mẹ cháu. Mẹ cháu đang bệnh. Mẹ của Dung thấy thế mới nắm lấy tóc Thu lòi lên, chửi bới. Mày làm gì bên mẹ mày? Cái loại mày sao cũng như mẹ mày cả thôi. Cô Thành vờ lấy cục gạch gần đó, đứng vùng dậy. Mặc cho thân thể hay mặt mũi nhiều vết thương. Đưa đôi mắt, cùng giọng điệu đáng sợ nhìn bọn họ đe dọa. Thả con tao ra, đụng đến tao thì được. Đụng đến con tao tao đập vỡ đầu từng đứa. Thấy tình hình có vẻ căng, nên bọn họ cũng có ý rút lui. Chỉ chửi thêm vài câu rồi rút. Nhớ mày đó, mày mà còn cặp với chồng tao thì mày đừng có trách. Mày về mà xem lại chồng mày đi. Nếu mày ngon thì chồng mày đã không đi tìm tụi tao. Bọn họ đi rồi. Lúc đó cả Dung và Thu cũng đã nhận ra nhau. Thu ôm lấy mẹ mà khóc. Mẹ có sao không? Bị thương nặng không? Không sao, mẹ không sao. Con có sao không? Bà kia là vợ chú Toàn hả mẹ? Mẹ không biết. Thôi vào shop đi con. Dìu mẹ vào ghế ngồi, Thu định chạy đi mua thuốc cho mẹ thì chú Toàn cũng vừa tới. Nó liếc chú Toàn muốn cháy cả mắt, xong còn buông lời khó chịu. Tránh xa mẹ tôi ra. Ông cho mẹ tôi cái gì lấy lại hết đi. Mẹ con tôi không cần. Chú Toàn không mở miệng nói lời nào. Lại chỗ của cô Thanh xem tình hình. Anh đưa em đi viện. Không cần đâu. Có lẽ chúng ta nên dừng lại đi. Còn Thu nói đúng. Dính vào người có vợ không tốt. Nhưng còn Thu cũng là con anh. Anh lo cho hai mẹ con em được mà. Nhưng chúng ta không hợp pháp. Khi nào anh và cô ta chia tay thì tìm mẹ con em. Chứ như vậy không tốt cho bên nào hết. Còn Thu lớn rồi. Em muốn con sau này có một cuộc sống hạnh phúc và bình an nhất. Thôi anh về đi. Dù đau, nhưng cô Thành vẫn cố đẩy chú Toàn ra khỏi shop quần áo rồi đóng cửa lại. Sau đó gục mặt xuống gối mà khóc nức nở. Cái thứ tưởng chừng là hạnh phúc cuối đời của cô bay rồi. Chú Toàn về nhà. Cô Giang, vợ chú Toàn hét từ ngoài cửa vào. Anh là đồ tồi. Anh cặp với cô ta từ bao giờ? Sao anh có thể làm vậy với tôi? Anh nói đi. Anh mau nói đi. Chúng ta ly hôn đi. Tôi làm sẵn rồi. Cô chỉ cần ký thôi. Ly hôn? Anh ngu đến vậy à? Vì cô ta mà anh dám ly hôn với tôi. Anh biết ly hôn với tôi anh chỉ còn bàn tay trắng. Cô im đi. Tôi vốn dĩ không yêu cô. Cô giàn dựng để tôi phải lấy cô. Lấy cô có xem tôi là chồng cô không? Hay chỉ coi tôi là kẻ hầu người hạ, chỉ đâu tôi làm đó? Tôi đau cô có chăm tôi không? Hay cũng chỉ tự mua thuốc uống đi? Mọi thứ cảm giác của tôi, sĩ diện của tôi cô đạp dưới chân. Tôi là con người nên tôi cũng có cảm xúc của riêng mình chứ. Nói xong để đơn ly hôn đó, rồi chú Toàn lên phòng. Cô Giang cũng đi theo, vừa đi vừa đói tiếp. Chú Toàn cuốn hết quần áo cho vào vali rồi kéo đi. Trước khi đi chú Toàn còn nói. Cuộc hôn nhân này mà có nợ, tôi chỉ nợ một mình con Dung thôi. Vì là bố nhưng không thể yêu thương nó trọn vẹn đến cuối đời. Nhưng tôi còn sống với cô thêm một ngày, chắc sớm muộn cũng vào trại tâm thần. Chú Toàn còn đặt mạnh lên bàn. Nhẫn cưới của cô đó, xe ô tô của cô đó, tiền của cô đó, tôi không cần gì nữa hết. Chú Toàn bước đi, cô Giang cũng chỉ gào lên mà thôi. Trong mối hôn nhân này, người tổn thương nhất chính là Dung. Cô chỉ im lặng ngồi một góc, lặng lẽ để nước mắt chảy dài ra. Cô hận, hận kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Ngày hôm sau, Thu đi học như mọi khi. Khi đến hành lang thì nó đã bị mấy đứa con gái khác ép ra phía nhà vệ sinh nữ. Một nữ sinh đứng canh bên ngoài. Bên trong có Dung và thêm ba bạn nữ nữa. Thu hốt hoảng lắp bắp. Mấy người muốn làm gì? Mẹ mày đã phá hoại gia đình tao, đẩy mẹ tao vào vực thẳm, đẩy tao thành đứa không có một gia đình hoàn hảo. Mẹ mày hủy hoại tất cả của tao, thì tao sẽ hủy hoại tất cả những gì của bà ta. Dùng hất hàm, hai đứa bạn bên cạnh mới túm lấy Thu kéo ngược, còn xông vào xé rách áo quần của Thu nữa. Chưa hết, cây kéo trên tay, dùng cắt cho đầu tóc Thu lởm chởm. Chưa hả dạ, còn đánh cho Thu nhiều cái. Những hình ảnh nhạy cảm trên cơ thể nó đã bị quay và chụp hình lại. Dù có khóc lóc van xin đến đâu cũng không được. Xong việc, cả bọn rời đi. Trước khi đi, Dung còn nhắn. Mày đừng trách tao. Tao chỉ muốn giúp xã hội loại bỏ sớm một con nhơ nhớp thôi. Bọn họ đi rồi. Thu đau đớn nhục nhã. Cô lấy tay che đi cơ thể hầu như không còn mảnh vải che thân nào. Cô khóc tức tưởi, rồi nhốt mình vào trong phòng vệ sinh. Lúc sau cô lầu còng đi tới. Cô biết chuyện liền mang cho Thu quần áo rồi đưa ra ngoài. Ra ngoài còn bắt cho chiếc xe ôm mà về. Về nhà thấy con như vậy, cô Thành giận điên lên. Đứa nào? Tao đốt cả lò nhà nó. Đứa nào dám động đến con tao? Thu chỉ biết khóc. Thấy con khóc, cô Thành chỉ biết ôm lấy con khóc theo mà thôi. Giá như đừng vì sự ích kỷ của mình sinh Thu ra nên giờ Thu mới khổ thế này. Những hình ảnh nhạy cảm của Thu tràn lan trên mạng xã hội. Đã thế còn kèm theo cả số điện thoại của nó nữa. Kết quả Thu liên tục bị điện thoại và tin nhắn quấy rầy. Sợ đến nỗi nó tắt nguồn rồi vứt cả điện thoại sang một bên. Mấy hôm nay Thu cứ nhốt mình trong phòng. Cô Thành lo lắng vô cùng. Cô sợ đến nỗi phải cầu xin con. Thu ơi, mẹ xin con đó. Xin con mở cửa cho mẹ. Con có bệnh hệ gì làm sao mẹ sống nổi. Mở cửa cho mẹ đi Thu. Bên trong phòng, Thu vẫn im lặng bó gối. Đôi mắt vô hồn nhìn một góc. Trong đầu như có ai thúc giục. Trả thù đi. Phải chết mới trả thù được. Chết đi. Nhất định phải chết. Những câu thúc giục đó không biết từ bao giờ cứ vang vọng trong tâm trí của Thu. Ngó vậy mà cũng đã qua một tuần rồi. Chú Toàn cũng có đến, nhưng Toàn bị cô Thanh đuổi về. Chú Toàn có lẽ quan tâm mẹ con cô Thanh là thật lòng. Từ khi gặp lại chú Toàn, nhìn nét mặt của Thu, chú Toàn cũng đã âm thầm làm xét nghiệm ADN. Từ đó chú Toàn lo cho mẹ con cô Thanh nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Còn mở cho cô một shop quần áo nữa. Cô Thành cũng không còn làm cái nghề mặc hạng nữa. Chú Toàn cũng có một chốn về sau những bộn bề mệt mỏi ngoài kia. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng đã tan tành như bong bóng xà phòng. Sáng thứ hai, Thu ra khỏi phòng. Khuôn mặt rõ là hốc hác, nhưng thần thái lại có phần tươi tỉnh hơn. Cô Thành ôm chầm lấy con mừng rỡ. Đừng buồn nữa con. mẹ sẽ xử lý đứa nào làm vậy. Thu cũng ôm lấy mẹ vỗ về. Chúng ta cùng nhau ăn sáng đi, con còn đi học nữa. Đi học? Hay chúng ta cứ bảo lưu một thời gian đi con. Chúng ta đi nơi khác được không? Nơi chỉ có mẹ và con thôi. Không sao, có bảo lưu cũng phải đến trường chứ mẹ. Thu doãn miệng cười mà cô Thanh thấy lạnh tê tái hết sống lưng. Mái tóc dài bị cắt lởm chởm cũng đã bị đích thân nó cắt ngắn đi. Nó cùng mẹ ăn sáng, sau đó lấy bộ áo dài mẹ mai cho mà mang đi học. Thấy con cứ có biểu hiện lạ, cô Thanh lo lắng không thôi. Khi Thu bước vào trường, rõ ràng đã có nhiều người nhận ra nó. Không sao, Thu bình thản bước vào lớp. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ chỏ. Dung mới đến chỗ bàn của Thu hầm hè. Còn dám vác mặt đi học, mặt mày cũng dày lắm đó, đứa con quan. Thu dường như không còn là cô gái nhút nhát, lặng lẽ như thường ngày nữa. Nó chụp lấy cổ áo của Dung kéo sát mặt nó. Ánh mắt nhìn Dung rất đáng sợ. Nó thủ thỉ, tao sẽ biến cuộc đời mày thành cơn ác mộng. Thu giống như con thú hoang bị thương, chụp lấy tay Dung rồi cắn mạnh, in hằn mấy dấu răng và còn chảy cả máu nữa. Dung bất ngờ đẩy tay nó ra chửi đổng. Con điên! Sau đó mới quay về chỗ ngồi vì chuông báo vào lớp. Dung mới lấy bằng cá nhân ra dán vào tay. Khi chuông báo vào lớp thì Thu đứng lên rời khỏi vị trí. Không ai biết nó đi đâu hết. Thậm chí giáo viên còn nhẹ nhàng hỏi nó. Bởi giáo viên cũng biết việc hình ảnh của nó bị tung lên mạng. Đó cũng như một kiểu tra tấn tinh thần thể xác quá tàn ác. Cứ xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi em. Khi nào khỏe hãy lên học. Nó không đáp lại lời giáo viên. Từng bước thanh thản mà bước đi. Đã hơn 20 phút trôi qua rồi. Trong lớp không thấy Thu quay lại. Ai ai cũng đoán nó vì quá xấu hổ nên đã quay về. Vết cắn của Thu lúc nãy khiến tay Dung có phần đau nhất. Nghĩ đến cảnh bố mẹ sẽ ly hôn, Dung không tài nào học vào được. Bàn của Dung ngồi sát bên cửa sổ. Ánh mắt cô cứ vô thức nhìn ra bên ngoài. Bỗng dưng Dung đứng lên, rồi lùi lại theo phản xạ. Ánh mắt từ vô hồn chuyển qua hoảng sợ. Cả lớp nhìn Thu không hiểu có chuyện gì. Tiếng hét thất thanh từ dưới sân trường vang lên. Có người nhảy lầu. Âm thanh đó kéo hết ánh mắt đang đổ dồn vào Dung chuyển sang sân trường. Không ai nói ai. Cả lớp kéo nhau ra tận hành lang để nhìn cho rõ. Thậm chí có người chạy xuống cả sân trường để xem nữa. Phương và Ngân mới thủ thỉ bên tai Dung. Con Thu nó chết rồi. Ai lại không biết nó chết? Chỉ là Dung còn nhìn thấy nụ cười đắc ý của nó nhìn cô trước khi nó chết nữa kia mà. Toàn thân Dung lạnh run, mất thăng bằng, hồn phách bay tận đâu đâu còn chưa nhập lại về xác. Tính ra cô chính là người đã tận mắt thấy Thu lần cuối cùng. Cả trường được dịp xôn xao, không ai học vào chữ nào mà mãi mê bàn tán. Cảnh sát cũng có mặt nhanh chóng tại hiện trường. Khi nghe tin giáo viên gọi đến, cô Thành bỗng biến thành kẻ mất hồn. Tay chân luống cuống không biết làm gì tiếp. Mạnh mẽ lắm mới đi ra được ngoài đầu hẻm bắt xe ôm chạy đến trường. Thậm chí lúc rời đi, nhà cũng không khóa cửa nữa. Đến nơi thấy chỗ cảnh sát đông đúc, cô Thành cũng cố gắng đi nhanh qua đó. Đôi chân cứng đờ khó điều khiển. Chỉ mong rằng đó không phải là con Thu. Cảnh sát thấy cô mới hỏi. Cô là ai? Tôi là mẹ. Cảnh sát nhìn sự bối rối mất bình tĩnh của cô Thanh rồi dặn dò. Mong cô giữ bình tĩnh. Sau đó cô Thanh mới được đưa đến gần chỗ cái xác đang được đẩy tấm màn lên. Trái tim cô Thanh đập nhanh liên hồi. Trong đầu luôn mong đó không phải con mình. Cho đến khi chính tay cô gỡ tấm màn lên, cô Thành gục xuống luôn tại chỗ. Chút hy vọng nhỏ bé ấy đã biến mất. Trái tim tàn nát, cô Thành ôm lấy xác Thu vào lòng mà khóc. Chỉ có thể khóc mà không thốt được lên lời nào hết. Khóc đến điên dại. Cuối cùng cô Thành cùng cảnh sát đưa xác con về bệnh viện để mổ tử thi, xem có tác động ngoại lực nào từ bên ngoài không. Còn gì đau đớn hơn khi chính bản thân mình phải chứng kiến cảnh người ta mổ xẻ con mình ra. Đã chết không nguyên vẹn, lại càng không nguyên vẹn. Bởi cô Thành cũng muốn biết có ai đã hại con gái cô hay không. Trái tim người mẹ đã tan nát, giờ lại như bị ai xát thêm muối vào vết thương đó nữa. Đau đớn tột độ. Ra khỏi phòng nghiệm thi, cô Thành chỉ còn lại cái xác không hồn. Tiếng điện thoại trong túi rung đến lần thứ bao nhiêu rồi cô mới bắt máy. Đã cố gắng mạnh mẽ hết cỡ, nhưng khi nghe giọng chú Toàn, cô òa lên khóc nức nở. Anh ơi, con mình chết rồi anh ơi, nó chết rồi. Em ở đâu, anh đến. Cô Thành mới nói nơi mình đang ở cho chú Toàn biết. Lúc đến chú Toàn đã trấn an cô Thành rất nhiều. Cuối cùng, chú Toàn phải đưa xác Thu về nhà đại thể để tổ chức tang lễ. Vì ở nhà thuê nên cô Thành không thể đưa xác con về nhà tổ chức đàng hoàng được. Về nhà đại thể, cô Thành bất động nhìn vô định vào mọi góc. Mọi việc chú Toàn đều cho người lo hết. Xác của Thu được xử lý rất nhiều mới được coi là hầu như nguyên vẹn. Đến lúc chuẩn bị đóng quan tài, chú Toàn nói với cô Thành. Nhìn mặt con lần cuối không em? Như sực tỉnh, cô Thành bò trên sàn đến bên quan tài. Chú Toàn phải đỡ thì cô mới đứng dậy được. Bên trong quan tài, xác Thu đã được bọc lại cẩn thận. Cô Thành với tay vào trong quan tài mà khóc. Tại sao chết oan ức vậy hả con? Tại sao lại bỏ mẹ lại một mình mà đi vậy? Chú Toàn không kìm được nước mắt mà khóc theo. Lo tang lễ xong cho Thu, chú Toàn tìm đến Dung. Thấy chú Toàn trước nhà, cô giang vui nhưng vẫn cố tỏ ra khinh bỉ. Sao? Nghĩ lại rồi à? Đó, đi đâu cũng đâu bằng về với vợ. Đi với mấy con đó nó bào cho hết tiền rồi cũng mò về thôi. Mở cửa cho chú Toàn vào nhà, chú Toàn mới hỏi. Con Dung đâu? Sao tôi điện nó không được? Trên trường chứ đâu. Cô có biết nó làm gì không? Làm gì là làm gì? Nó giết con Thu rồi đó. Sao nó còn nhỏ mà lại có thể ác độc đến vậy? Giết? Con Dung nó hiền lành thì sao mà giết ai được? Hiền lành? Những clip nó là nó làm. Những hình ảnh đó là do nó làm. Vậy cô nói nó hiền lành, cô dung túng cho con đến vậy? Anh có chứng cứ gì mà nói con Dung như vậy? Có ghi chỉ là ngẫu nhiên? Tôi chỉ muốn hỏi nó, việc nó làm trước đó, nó đã nghĩ đến hậu quả hôm nay chưa? Sau đó chú Toàn quay lưng bỏ đi. Cô Giang giận lắm. Chỉ quay có cái clip, đăng mấy cái ảnh thì có gì ghê gớm. Mẹ con đó xứng đáng bị như vậy mà. Cô Giang vẫn cho rằng con gái cô làm là đúng, không sai gì hết. Có sai thì do mẹ con cô Thanh đã sai. Sai khi dám chen chân vào hôn nhân hạnh phúc của gia đình cô Giang mà thôi. Dung vẫn đi học như mọi khi. Chỗ ngồi của cô vẫn ở chỗ cũ. Ánh nhìn vẫn hướng ra bên ngoài qua lớp gương. Nếu tính theo quy định, thì hôm qua Thu đã được an táng xong rồi. Điện thoại của Dung hiện lên rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi của bố cô, nhưng cô không quan tâm đến. Thậm chí không nghe và cũng không đọc lấy một chữ nào. Trong việc này cô không làm sai. Trả thù người phá nát gia đình hạnh phúc của cô thì có gì sai? Cô làm vậy cũng chính là bảo vệ mẹ và cảnh cáo kẻ đó cũng như bố của cô. Cô muốn cho họ thấy bài học đó mà rút lui, mà không dám động đến gia đình cô nữa. Cô cũng đã hỏi hai đứa bạn thân của cô rồi. Họ cũng đã khẳng định việc cô làm không hề sai. Đang vô thức nhìn ra cửa, bỗng dưng Dung hét lên, miệng lắp bắp. Nó! Hành động đó đã hướng ánh nhìn của tất cả mọi người về cô. Giáo viên nghiêm nghị hỏi. Có chuyện gì vậy Dung? Dung vừa chỉ ra cửa vừa lắp bắp. Nó! Con Thu! Nó! Thu đã mất rồi mà em. Nhìn sắc mặt tái mét của Dung, Ngân đứng lên giải vây. Thưa cô, bạn Dung đang ốm, em xin phép đưa bạn Dung xuống phòng y tế. Ừ. Ngân đưa Dung ra ngoài chưa được vài phút. Phương cũng giơ tay xin ra ngoài đi vệ sinh. Cả ba mới chụm nhau lại ở phòng y tế. Dung run rẩy kể. Tao thấy nó rơi xuống trước mắt tao. cứ như hôm nó mới chết vậy. Ngân lên tiếng, có khi mày bị ám ảnh nên nhìn gà quá cuốc đó mà. Phương lý nhí, ê, tao đọc trên mạng thấy là ai mà tự tìm đến cái chết á, thì sẽ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi hết dương thọ. Có khi nào mày thấy nó chết rồi mày thấy hoài không Dung? Ngân đưa tay lên đập cho Phương một cái. Còn điên, mày không thấy nó tới kia sao mà còn dọa nó? Phương cũng đâu có vừa, tự nhiên bị đánh một cái đau điếng nên cũng đánh lại. Tao chỉ nói thật thôi mà, tâm linh không đùa được đâu. Cầm mẹ cái mồm mày vào. Hai người quẹt qua quẹt lại, khiến cái nhẫn của Ngân bị móc vào áo của Phương. Gỡ một lúc cũng không ra, nhưng bị méo mất cái cánh trên nhẫn. Ngân cáo, lòng hỏng mất cái nhẫn của tao, mẹ tao mua cho. Hỏng thì sửa có sao đâu, ai bảo đánh tao làm gì? Thôi, hai đứa mày im đi, đừng cãi nhau nữa, tao đau đầu lắm. Thế giờ tính sao hả Dung? Tính gì mà tính, tao xin đổi chỗ ngồi khác là xong. Ừ vậy đi, mà mày nằm đây nghỉ đi, tụi tao về học tiếp, chiều tao còn lên thư viện nữa. Hai đứa bạn thân đi về phòng học. Dung nằm quay người vào trong suy nghĩ, cái rèm cửa trắng được gió ngoài cửa thổi bay bay. Lúc ẩn lúc hiện, phía sau đó một bóng dáng quen thuộc. Hay tình Ngân đã chết, phía cảnh sát kết luận Ngân tự kết thúc cuộc đời, bởi nhìn qua CCTV ai cũng thấy điều đó rõ mồn một. Nghe tin mà cả Dung và Phương sững người theo. Bọn họ hẹn nhau cùng đến đám tang của Ngân. Nhìn tay Dung băng bó nhiều hơn, Phương hỏi, vết thương của mày sao rồi? Sao tao thấy nó nặng hơn vậy? Nhắc đến vết thương, Dung giật điếng người, cứ có cảm giác trần rợn gì đó. Cô trả lời, con đó nó như con chó dại, cắn con xíu vậy mà vết thương lâu lành ghê. Tao cũng đã đến viện để bác sĩ xử lý rồi, uống thuốc thời gian nữa là khỏi. Ừ, thôi vào kia đi. Hai người bọn họ cầm theo bó hương rồi đi vào trong viếng bạn. Thật ra họ không đến đó chỉ hai người, mà đến cùng với cả lớp nữa. Viếng xong, bọn họ còn đi ra phía sau quan tài Ngân một lượt. Không biết do khói hương hay sao mà Dung chảy cả nước mắt. Lúc về Phương còn chọc, nếu tao chết mày có khóc cho tao không? Còn điên, tự nhiên nói gỡ vậy, nhổ nước miếng nó lại coi. Tao nói thật mà. Mày nghĩ sao? Chúng mình chơi chung hồi lớp 10 đến giờ, rồi cùng vào đại học, vui buồn gì cũng san sẻ với nhau còn gì. Phương ngồi phía sau ôm cứng lấy eo của Dung, vui vẻ thốt lên, vì tình bạn này tao sẽ bao mày trà sữa. Đi thôi. Cả hai người họ đi uống trà sữa tám chuyện đến gần 10 giờ mới về. Đưa Dung về xong, Phương cũng quay về nơi ở của mình. Đây là một căn chung cư cao cấp, có hẳn 20 tầng và 3 khu đối diện nhau. Ở giữa 3 khu đó còn có một cái hồ bơi nữa. Đưa xe xuống tầng hầm như mọi khi, Phương mới bắt đầu đi thang máy để lên nhà. Những ngọn điện chớp chớp yếu yếu khiến Phương phải ngước mắt nhìn. Điện bị hỏng hay gì vậy trời? Sau đó Phương thong thả đi đến chỗ thang máy. Bỗng dưng Phương khựng lại vài giây, rồi quay người ra sau lưng nhìn. Phía sau không có ai cả. Cô lại quay người rồi đi tiếp. Tiếng ai đó đi giày cao gót, nhưng một bên chân có giày và một bên kia thì kéo lê. Bởi nó rõ lắm không phải ảo giác. Phương quay lại nhìn một lần nữa, rồi nhanh chân chạy thẳng vào thang máy. Tay bấm liên hồi các nút bấm, mắt sợ hãi nhìn láo liền ra phía bên ngoài. Cho đến khi thang máy dần đóng lại, Phương mới cảm giác an toàn. Nhưng qua kẽ hở đóng dần của thang máy, cô lại thấy ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình. Cô hét lên, rồi lùi lại mấy bước, sợ đến nỗi mắt cứ nhìn vào thang máy mong sao nhanh đến tầng của mình mà thôi. Thang máy dừng lại tại tầng 4, Phương nhìn mà khó hiểu, lại tiếp tục đưa tay bấm nút. Rõ ràng thang máy đã lên tới tầng 9 rồi kia mà. Bấm xong cái nút chết tiệt đó, Phương mới có chút yên tâm đứng đợi. Thang máy vẫn dừng ở tầng 4, và lần này thang máy mở cửa ra. Phía ngoài hành lang tối lắm, có đâu được một hay hai ngọn đèn mà thôi. và có một người đang bước vào thang máy cùng Phương. Người đó thả tóc dài, mặt hơi cúi, mang áo dài trắng và chỉ đi một chiếc giày. Phương nhìn cứ ngờ ngợ, lại còn sợ nữa. Thấy người đó không bấm số, Phương cũng mặc kệ. Thang máy lại tiếp tục đi lên. Ánh mắt của cô vẫn để ý qua người đứng bên cạnh. Từ lúc người đó bước vào, cô đã thấy ớn lạnh cực độ. Mãi để ý người đó, cô không còn để ý đến thang máy nữa. Thang máy vừa mở cửa, Phương lao nhanh ra bên ngoài. Dù bên ngoài điện có chớp tắt liên hồi, ráng đi một xíu nữa thôi cô sẽ đến nhà mình rồi. Khi dừng lại ở một căn phòng thì cô hốt hoảng khi phát hiện ra đây không phải là tầng cô đến, nó vẫn là tầng 4. Phương quyết định không lên tầng nữa, không đi thang máy nữa mà đi thang bộ. Dù chưa đi một bước nào vào thang bộ, nhưng Phương đã túa hết mồ hôi lạnh ra rồi. Xung quanh không có ai, chỉ một mình cô với dãy hành lang heo hút, với mấy cái đèn chớp tắt liên hồi. Nhất là với nỗi sợ vô hình nào đó, Phương chạy vội đến chỗ thang bộ, nắm lấy cửa thang bộ mà đẩy. Dù cố gắng đẩy thế nào cũng không được. Nhất định ngày mai cô sẽ kiện bác bảo vệ về tội tắc trách. Lỡ xảy ra hỏa hoạn thì có mà thành thịt nướng hết cả à. Bỏ qua cái thang bộ, Phương lại đối diện với cái thang máy. Trong đầu suy nghĩ có nên vào hay không đây. Tiếng la hét quen thuộc vang lên. Nó không vang lên từ điện thoại, mà nó vang lên từ dãy loa hành lang. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Dừng lại, các người dừng lại đi. Đó không phải là những lời mà Thu đã van xin sao? Sao nó lại được phát lên ở đây? Phương sợ hãi nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó. Cô lấy tay bịt tai lại, bởi nó được xen kẽ với cả những tiếng cười mang dại, tiếng nhiễu sóng chói tai nữa. Miệng lắp bắp, Tha cho tao đi, là do mày chọn mà. Tiếng cười mang dại lại càng to hơn, tiếng nhiễu sóng càng mạnh hơn. Đầu Phương đau nhức, tai cũng đau nhức nữa. Đau nhức đến nỗi cô ôm đầu mà khuỵu xuống cả đất. Bỗng nhiên mọi thứ im ắng đến ghê người. Những âm thanh đó đã tắt. Phương vừa thở dốc, vừa giáo giác nhìn xung quanh. Tiếng ai đó kéo một vật bằng sắt trên nền đất. Nó xen kẽ với tiếng giày cao gót nhọn đi một bên từ sau lưng. Nó vang vọng trên dãy hành lang hung hút, vắng vẻ. Phương lồm cồm bò dậy, mặc kệ nước mắt chảy ra vì sợ hãi từ bao giờ. Đôi chân mềm nhũn đứng cũng không nổi nữa. Cô cố gắng lao vào thang máy thật nhanh. Trước khi vào đó, Phương còn lấy cả cái rìu trong hộp BCC nữa. Ít nhất có cái phòng thân còn hơn không. Vừa bấm cửa thang máy vừa sợ hãi nhìn ra phía sau, bởi cái âm thanh đáng sợ ấy gần lắm. Thần kinh trong đầu cô căng hết lên, căng như muốn đứt tới nơi. Thang máy đã mở cửa rồi. Vừa quay người lại định bước vào trong thì Phương giật mình hét lên. Cái người vào lúc nãy vẫn ở đó. Tại sao cô ta vẫn ở đó chứ? Thời gian không còn nhiều nữa, Phương lao thẳng vào trong thang máy, đưa tay bấm liên hồi. Khi thang máy đóng cửa, cô còn thấy có ai đó đang đến gần nữa. Đèn hành lang tắt ngấm và đèn thang máy cũng tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh kinh hãi mà thôi. Chung cư mất điện đột ngột, bác bảo vệ cũng không biết làm sao, đành gọi cho bên kỹ thuật xuống xem máy phát điện. Bình thường chỉ cần điện nhà nước cắt thì ngay lập tức máy phát điện sẽ chạy luôn. Không hiểu sao nay lại không như thế. Khi kỹ thuật xuống kiểm tra cũng thấy công tắc máy phát điện không nhảy. Đây là chung cư cao cấp, mỗi căn có giá ngót nghét cũng vài tỷ chứ ít, nên việc đó không thể sơ suất được. Một nhân viên kỹ thuật khó hiểu lên tiếng. Rõ ràng ngày nào cũng kiểm tra, hôm qua cũng kiểm tra đâu có sao đâu ta. Một nhân viên khác thúc giục. Thôi, lên xem thang máy có bị làm sao không, lỡ ai đang trong thang máy bị mắc kẹt lại. Vừa dứt lời, bên bộ phận giám sát camera an ninh đã gọi đến. Mau đến thang máy gấp, bên trong có người bị nạn. Nghe vậy bọn họ nhanh chóng chạy đi. Bác bảo vệ cũng chạy theo xem có giúp đỡ được gì không. Khi đến nơi, Thang máy vẫn đang chạy xuống, không hề có dấu hiệu bị nghẽn lại. Nếu có người bên trong, thì tại sao họ không tự ra ngoài chứ? Thang máy đã dừng. Cánh cửa thang máy cũng dần mở ra. Cảnh tượng bên trong hết sức kinh khủng. Những người chứng kiến không khỏi giật mình hét lên. Trong đó là một người con gái còn trẻ, ngồi gục tựa lưng vào thang máy trong tư thế lộ. Quần áo bị xé rách bươm, máu chảy từ những vết thương trên cơ thể thấm chảy ra cả sàn thang máy. Trên tay còn cầm chiếc rìu của BCC. Có lẽ vết thương chí mạng là từ vùng đầu. Nhìn có vẻ nó lõm vào một khúc. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho phía cảnh sát. Phía cảnh sát cũng đối chiếu với CCTV của bên an ninh nữa mới dám quyết định. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Cả chung cư được phen nháo nhào. Thậm chí bố mẹ của Phương cũng chưa biết con mình chết thảm. Thật lạ là CCTV đều quay được mọi cảnh từ lúc Phương bước vào tầng hầm chung cư cho đến lúc chết. Nhưng nhân viên giám sát ở đó cứ khẳng định, lúc mất điện thì tất cả các CCTV đều đen màn hình hết. Mọi cái CCTV khác khi kiểm tra đều mất đi một đoạn khoảng 15 phút. Chỉ có cái CCTV liên quan đến cô gái xấu số là hiện rõ nhất. Thật sự rất khó hiểu. Mà cái chết của cô gái này lại không dính líu đến ai khác. Và mọi hành động đều do cô ấy tự làm. Từ việc xé quần áo cho đến lấy cái rìu tự cứa vào da thịt, cứa nát cả mặt. Còn tự đập đầu vào tường thang máy nữa. Không có ai trong cùng thang máy. Họ chỉ lạ là khúc ở hành lang tầng 4. Cô ấy có biểu hiện sợ hãi, ánh mắt giáo giác nhìn quanh. Liệu có ai đang ở đó mà CCTV không quay ra được? Liệu trước lúc chết, có ai đã khiến cho cô ấy sợ hãi mà cô ấy xin tha thứ? Quan sát CCTV rất nhiều lần, phía bên cảnh sát mới thông báo cho gia đình nạn nhân. Vì lúc đó, bác bảo vệ có nhận ra khi cô ấy đi vào tầng hầm. Bởi trước khi vào, còn cho bác bảo vệ ly trà sữa nữa kia mà. Chỉ lạ là uống xong, thì bác bảo vệ lại đau bụng đi ẻ. Không biết trước đó đã ăn trúng gì mà đau bụng khiếp thật. Cô Hà, mẹ của Phương như chết đứng người, khi nhìn thấy thi thể con gái mình, bà xỉu luôn tại chỗ vì sốc. Còn người sốc từ đầu đến cuối chính là chú Dương, bố của Phương. Bởi ông chính là người nhận án của con gái mình. Xưa nay nhận bao nhiêu vụ án, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời chú Dương sốc đến như vậy. Lúc đầu đồng chí cảnh sát đi cùng đã muốn đẩy chú Dương ra khỏi vụ án này. Nhưng lý trí của một người làm bố, một người đại diện pháp luật không cho phép ông trốn tránh. Nhìn con chết thảm đã quá đau lòng. Còn tận mắt nhìn con bị mổ xẻ phanh phui, còn đau lòng gấp nhiều lần nữa. Sáng hôm sau, Dung dậy như mọi khi. Vệ sinh cá nhân xong, thì đợi Phương đến đón đi học cùng. Ngân mất rồi, giờ chỉ còn hai đứa lủi thủi đi học với nhau thôi. Nhưng đợi lâu lắm cũng không thấy Phương đến. Có gọi điện thì điện thoại lại thông báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Dung nghĩ có khi nào Phương ngủ dậy muộn không? Hay điện thoại bị làm sao mà không gọi cho Dung một tiếng. Thế là Dung tự lấy xe của mình mà đi học. Lúc vào đến lớp, có bao nhiêu thông tin được các bạn trì trầm. Có đứa bạn cùng lớp gọi Dung lại. Ê, hay tin gì chưa? Ở chung cư cao cấp A có vụ chết trong thang máy, ghê lắm. Mà người đó bằng tuổi bọn mình. Gì mà ghê vậy trời, mà sao lại chết trong thang máy? Ai biết đâu, mà như con Phương ở chung cư đó thì phải. Đợi nó đến hỏi xem sao. Hóng ghê, nghe bảo chết thảm lắm. Mọi sự bàn tán đều dừng lại cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Vừa ngồi xuống, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo tin buồn. Hôm nay cô lại thông báo với các em tin buồn. Bạn Ngân vừa mất, thì hôm qua bạn Phương cũng mất. Các em sắp xếp thời gian, ai đi được thì mai 7 giờ tối tại nhà đại thể Khay để viếng bạn nhé. Dung nghe xong cũng không tin được mấy lời giáo viên đã nói. Cô lắp bắp. Tối qua em với Phương còn đi uống trà sữa với nhau đến muộn mới về. Nó không có biểu hiện gì về trầm cảm hay gì cả. Trong lớp lại bắt đầu nổi lên những lời bàn tán. Là con Thu, chắc chắn là nó quay về báo thù rồi. Tất nhiên, nó chết thảm quá mà. Thì tại bọn kia còn gì? Thì cũng tại mẹ con Thu nữa còn gì? Cũng chưa chắc mày ơi, do đám con Dung làm quá lên. Những lời bàn tán thì thầm đó, không một câu một chữ nào chui lọt vào lỗ tai của Dung. Đầu óc cô mụ mẫm cả đi, cả cơ thể nóng ran lên, mồ hôi túa ra khắp người, mặt mày đờ đẫn, ánh mắt lại vô thức nhìn ra cửa kính, rồi Dung giật mình hét toáng lên. Cô lại nhìn thấy tà áo dài trắng xõa dài rơi thẳng xuống trước mặt mình. Mặc dù Dung đã đổi xuống bàn cuối lớp ngồi, dường như mọi thứ đã ám ảnh vào tâm trí cô. Mà! Mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía Dung. Ai ai cũng đoán ra được tình hình của Dung rồi. Những cái clip đăng lên dù không thấy mặt, nhưng ai ai cũng biết người nào làm, bởi nó đi kèm với cả clip đánh kèn của mẹ Thu. Giáo viên chủ nhiệm lo lắng và đã có gì đó nghi ngờ. Dung, lát nữa học xong lên gặp cô một lát. Dung nghe gọi mà giật mình hoảng hốt. Cô đang mất phương hướng, đang sợ hãi cùng cực. Chỉ có mấy ngày thôi, hai đứa bạn thân nhất của cô đã chết, lại chết cực kỳ thảm hại. Là con Thu, chắc chắn là con Thu. Nó quay lại báo thù đây mà. Dung ôm cặp đứng lên xin phép. Thưa cô, em mệt, em muốn về nghỉ ngơi. Em ra gặp cô một lát, cả lớp tự quản nha. Dung cùng cô giáo chủ nhiệm mới đi ra ngoài hành lang. Cô hỏi, em có chuyện gì muốn nói không? Cứ nói ra cô sẽ nghĩ cách giúp em. Cô không giúp được em đâu. Chào cô, em về. Khó khăn lắm Dung mới về đến tận nhà, nhưng tâm hồn vẫn lơ lơ lửng lửng. Mẹ cô cũng đã đi làm không có nhà. Dung đi nhanh về phòng mình, rồi chui hẳn vào chăn mà trốn. Chưa bao giờ cô lại thấy sợ như thế này. Gần chết rồi, Phương cũng chết rồi. Không lẽ giờ đến lượt cô? Chỉ cần nhìn thôi cũng biết bọn nó không phải tự tìm cái chết. Đang tâm trí bấn loạn, bỗng nhiên điện thoại Dung treo lên. Cô sợ hãi giật bắn người, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Số điện thoại hiện lên là chú Dương, bố của Phương. Dung không biết sẽ trả lời sao với mấy câu hỏi của chú Dương nữa, nên bấm vào nút tắt máy và mặc kệ. Nhưng chú Dương vẫn gọi cho Dung đến mấy cuộc. Tiếp theo đó là mẹ của Dung gọi, cô cũng không bắt máy. Cứ nghĩ không cần nghe điện thoại là xong, như vậy sẽ yên ổn. Nhưng 30 phút sau, mẹ cô đã về đến nhà, còn lên tận phòng cô mà gõ cửa. Dung ơi, mở cửa cho mẹ xem nào. Bên phía cảnh sát gửi giấy triệu tập cho con nè. Mau theo mẹ đến đồn cảnh sát. Dung mở cửa, ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Mẹ ơi, cứu con, là con Thu. Con Thu quay lại trả thù, là nó mẹ à. Nhìn con gái vừa hoảng loạn vừa khóc nức nở, cô Giang không hiểu chuyện gì hết. Cô ôm lấy con vỗ về. Bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói cho mẹ biết. Cô Giang dìu con vào phòng, còn đưa tay quạch đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của con nữa. Dung bắt đầu kể hết mọi chuyện lại cho mẹ nghe. Nghe câu chuyện thì cô Giang hiểu phần nào. Cô chửi đổng. Đã chết rồi còn không để người khác yên. Nghe bà dặn, lên đồn cảnh sát không khai gì về việc tụi con đã làm, những việc kia hết biết không? Hai đứa kia chết rồi, giờ mà khai ra pháp luật sẽ bắt tội mình con đó. Còn con Thu đó, để mẹ đi kiếm thầy pháp yểm nó khỏi đầu thai luôn. Yên tâm đi, có mẹ đây. Dung nhìn mẹ rồi thúc thích gật đầu. Sau đó cô Giang mới chở con lên đồn cảnh sát. Lúc vào phòng làm việc đã gặp ngay chú Dương. Dung lịch sự chào. Con chào chú. Ngồi đi Dung. Dạ. Chú Dương lên tiếng, nhìn khuôn mặt đôi mắt hõm sâu của chú. Chắc hẳn chú đã đau đớn biết nhường nào. Chú Dương lên tiếng với giọng khàn đặc. Con Phương mất rồi chắc con cũng biết. Vâng. Chú muốn biết lý do dẫn đến việc này. Con không biết gì cả. Trước đó lớp con có một bạn nhảy lầu, rồi đến Ngân, rồi đến Phương nhà chú. Rốt cuộc là các con đã làm những gì? Con không biết thật mà. Ba đứa chơi thân với nhau, nói không biết là không biết làm sao. Chú cũng muốn biết tại sao con của chú chết thảm như vậy. Con thật sự không biết mà. Cố chấp. Chu Dương mới xoay người ra cửa rồi gọi lớn. Vào đây con. Dung nghe vậy liền hướng ánh mắt ra cửa. Cái đứa rụt rè đứng ngay cửa, không ai khác chính là Trang. Thấy Trang mặt Dung cắt không ra giọt máu, thái độ càng luống cuống hơn. Ngồi bên cạnh Dung, Trang lên tiếng. Đây là clip mà con lén quay lại được lần đó. Sau đó Trang mới kể hết mọi chuyện cho chú Dương và Dung cùng nghe. Trang nói tiếp. Con không muốn là nạn nhân của bạo lực học đường nữa. Nếu con im lặng tiếp, con sẽ bị bắt nạt nữa. Chú Dương giận điên, nhưng vẫn cố kiềm chế. Tại sao vậy Dung? Chú đã cho con cơ hội rồi mà. Đến nước này con còn không chịu khai thật. Nghe chú Dương nói, Dung lại sợ đến phát khóc. Con xin lỗi, con là hai đứa nó xúi con. Khi chuyện gia đình con như vậy, con có tâm sự nhưng hai đứa nó xúi con làm vậy. Con đã học đến đại học, con không phân biệt được việc đúng hay sai hay sao? Do mẹ con thu, chứ có phải con đâu. Mẹ con nó đã phá nát gia đình của con. Bố mẹ con ly hôn, nó đáng bị như vậy thật mà. Chú Dương nhìn Thu mà bất lực, vừa thương cho Dung, lại càng thương cho con gái mình hơn nữa. Nhưng biết trách ai bây giờ, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Xảy ra không có một cách nào cứu vãn được nữa. Nếu những đứa trẻ biết suy nghĩ hơn không dẫn đến nạn bạo lực học đường, không ép một đứa trẻ khác vào đường cùng, thì đâu đến nỗi. Chú Dương lên tiếng. Thôi, hai đứa về đi. Trang đứng lên cầm điện thoại đi trước, Dung tiếp bước theo sau. Lúc này cô cũng không còn đủ mạnh mẽ chặn Trang lại để đe dọa nữa. Ra đến nơi, mẹ Dung vội hỏi. Sao rồi con, xong chưa? Về thôi mẹ. Cô Giang mới lấy xe chở con về. Trên đường đi, cô Giang cũng không trách con, mà nói con tìm nơi Thu được chôn cất. Nhất định bà sẽ yểm để cho nó mãi mãi không thể siêu thoát, mãi mãi không ra khỏi được đất mộ. Chở con về xong, cô Giang ngay lập tức hẹn gặp chú Toàn. Bởi nhìn con thế kia chắc không tìm kiếm được gì. Cô Giang ngồi trong một quán cà phê một lúc, thì chú Toàn cũng đến. Nhìn thấy cô, chú Toàn cáu. Cô tìm tôi làm gì? Chuyện đã ra thế này rồi, anh dẫn tôi đến mộ con Thu để tôi thắp hương cho nó. Hương với cả khói, nếu con Dung có suy nghĩ hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Thì giờ tôi mới nói anh dẫn tôi đến mộ nó còn gì. Cô ấy đi đâu rồi tôi không biết. Mang cả hũ cốt con Thu đi và đã cắt liên lạc với tôi. Anh còn bên nó. Hai đứa bạn con Dung anh biết chứ. Chúng nó đã bị vong hồn con Thu giết rồi. Và đứa kế tiếp là con Dung, con gái anh đó. Anh không lo lắng cho nó sao? Không phải nó là đứa con anh yêu thương nhất à? Ai làm sai người đó tự chịu. Chú Toàn đứng lên rời đi khỏi đó. Chú cũng đau lòng lắm khi hai đứa con của chú lại ra nông nỗi này. Xin xỏ ư? Tin tức của cô Thanh chú còn không tìm thấy chứ ở đó nói lời xin xỏ. Cứ như cô Thanh đã bốc hơi mất vậy, mãi mãi không thể tìm thấy. Dung đang say sưa ngủ. Mấy đêm rồi cô không thể chợp mắt mà phải dùng đến thuốc ngủ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Không biết ai đang phá hỏng giấc ngủ của cô vậy. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Dung lê lết xuống giường rồi ra mở cửa. Ra đây, ra đây. Cánh cửa vừa mở, cô đã giật nảy mình. Phương, sao mày lại ở đây? Phương nhìn Dung nhíu mày khó hiểu. Không ở đây thì ở đâu? Đến kéo mày đi học mà. Dung sợ hãi bước lùi, rồi giáo giác nhìn xung quanh. Đúng là trời đang sáng, nhưng... Dung lắp bắp. Mày đã... Phương bước về phía đó. Khuôn mặt thân thể dần hiện ra hiện trạng lúc chết. Từng vết thương sâu đang phân hủy, dòi bọ lúc nhúc trắng. Dung không chạy được, toàn thân cô bất động, tim đập nhanh liên hồi. Phương cất giọng to nhỏ quỷ dị. Sao tao chết, mày không đến, mày nói mày khóc cho tao mà. Hồn ma của Phương cứ vậy tiến sát vào Dung, sát lắm. Đến nỗi cô cảm nhận được những con dòi trên mặt Phương còn bò sang cả mặt mình. Cô hét lên. Tránh ra, tránh xa tao ra. Dung giật mình ngồi dậy, đưa tay phủi khắp mặt mũi. mồ hôi túa ra khắp cơ thể, vầng trán cũng thấm đẫm mồ hôi đến bết cả tóc. Cô sợ hãi nhìn xung quanh. Đây vẫn là phòng của cô, vẫn là ban ngày, nhưng vừa nãy chính là mơ. Mệt mỏi quá, cô thực sự mệt mỏi kinh khủng. Không nghĩ việc mình làm lại tệ đến mức này. Lầy hoay tìm nước uống, nhưng bình nước đã hết từ bao giờ. Cô mới cầm bình nước đi xuống nhà dưới, từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang. Một bàn tay nào đó lạnh ngắt nắm lấy chân Dung mà kéo mạnh. Khỏi phải nói, cô lăn từ trên cầu thang xuống, đầu và thân thể bị va đập mạnh, lăn hẳn xuống đất. Chai nước cũng văng ra khỏi tay. Toàn thân đau ê ẩm, đôi mắt mờ nhòa, chỉ còn thấy hồn ma của ai đó đứng nấp sau cầu thang. Đôi mắt giận dữ chằm chằm nhìn cô. Cú va đập đó đã khiến cô bất tỉnh. Vầng trán của Dung nhíu lại, tiến dậy cao gót đi một bên, bên còn lại là tiếng chân kéo lê. Sau đó lại cứ văng vẳng quanh cô thế. Vong hồn của Thu đang ở đây sao? Có lẽ chính âm thanh ấy đã kéo cô tỉnh lại. Đôi mắt cố gắng mở ra, nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang ở nhà. Toàn thân đau nhức, đầu cũng đau. Đau nhất là vết thương Thu cắn nơi cổ tay. Ráng đưa tay lên nhìn, cảm giác tay mình sưng to hơn. Dùng ráng bò ra ngoài để kêu cứu. Điện thoại trên phòng, cô không đủ can đảm quay lại lên đó để lấy điện thoại gọi cho mẹ. Bò ra được bên ngoài, cô mới gọi lớn cầu cứu. Cũng may có chị hàng xóm giúp cô gọi cho mẹ. Và chị hàng xóm cũng giúp cô đi viện. Cũng chính chị hàng xóm giúp cô đóng cửa nhà lại. Vào đến viện, bác sĩ mới cho cô chụp phim, chụp CT để xem có vết thương nào bên trong không. Bị kéo ngã như vậy, nhưng cũng may không có vết thương gì nặng. Bác sĩ nói với cô, bị ngã cầu thang nhưng may không bị gãy ở đâu, cũng không tụ máu bầm ở não. Giờ cô sẽ kiểm tra vết thương tay của con. Cô thấy nó có vẻ bị hoại tử vì có mùi. Hoại tử? Sao hoại tử được? Chỉ là bị cắn thôi, cùng lắm là vết thương bị mưng mủ nên sưng to. Bác sĩ nghe Dung nói vậy cũng tỏ vẻ không hài lòng. Vậy tôi là bác sĩ hay con là bác sĩ? Ai cũng có lúc sai lầm. Thái độ của Dung làm bác sĩ điều trị cảm thấy bực bội vì không được tôn trọng. Nhưng vì Dung là bệnh nhân, vị bác sĩ cũng nhận nhịn để làm tròn trách nhiệm của mình. Tháo cái băng gạc trên cổ tay Dung ra, bác sĩ giật nảy mình. Tại sao lại có thể sinh dòi như thế này chứ? Không phải là dòi bọ chỉ sinh ra khi cá thể bị phân hủy hay sao? Rõ ràng bệnh nhân này chính là một cá thể sống kia mà. Dung cũng bị giật mình y chang vị bác sĩ này. Có điều cô không giữ được bình tĩnh như vị bác sĩ. Cô hét lên kinh hãi, tay vùng loạn xạ cho dòi bọ rớt khỏi tay nữa. Kinh quá đi mất. Đừng quơ tay lung tung nữa, để tôi xử lý. Thái độ của Dung bây giờ khác xa lúc nãy, nước mắt nước mũi chảy dài. Con xin cô giúp con không muốn chết, con không muốn bị dòi bọ ăn xác. Bình tĩnh, ngồi im đây để tôi còn xử lý. Dung ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế, mọi hy vọng đặt hết lên vị bác sĩ trước mặt. Bác sĩ cẩn thận xử lý đám dòi trắng ẩn, vừa làm vừa nổi cả gai ốc lên. Lần đầu thấy trường hợp ớn lạnh thế này. Khi xử lý đám dòi xong, vị bác sĩ lại trùng mình lần nữa. Vị bác sĩ chỉ vào vết thương rồi ấp úng nói với Dung. Đây là... Dung nhìn vị bác sĩ rồi nhìn lên vết thương của mình. Đôi mắt cô trố lên như đứng trồng khi nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Thu hiện lên da thịt mình. Nửa còn lại chính là phần vết thương đang bị hoại tử kia. Dung sợ đến nỗi té khỏi ghế, lại bấn loạn hét lên. Là nó, chính là nó, cứu con, chính là nó. Nhìn Dung hét toáng, làm loạn trong phòng khám, bác sĩ phải chạy ra ngoài gọi lớn. Người nhà của Ngô Ngọc Dung đâu? Ai là người nhà? Chị hàng xóm mới đứng lên chạy lại. Con đây, con không phải là người nhà, con là hàng xóm, mẹ của con bé đang đến. Bệnh nhân có tình trạng hoảng hốt bấn loạn, chúng tôi sẽ tìm cho cô bé một mũi an thần. Cái đó tùy bác sĩ. Cuối cùng, y tá phải tấp vào khống chế Dung lại, rồi bác sĩ tìm cho cô một mũi an thần. Nhìn cô cứ la hét sợ hãi, ánh mắt giáo giác nhìn khiến ai nấy cũng phát sợ. Chỉ sợ bệnh nhân bấn loạn quá làm liều thì bệnh viện cũng khổ. Tốt nhất cho liều an thần để bệnh nhân ngủ một lúc, rồi người nhà đến giải quyết. Những âm thanh ồn ào, những tiếng nói thì thầm không rõ câu từ đã đánh thức Dung dậy. Cô lờ đờ hướng ánh mắt nhìn lên. Hình ảnh cô thấy đầu tiên chính là mẹ. Nước mắt cô chảy dài ra, miệng mếu máo. Mẹ ơi, cứu con sợ quá mẹ ơi. Có mẹ đây, kể mọi chuyện cho mẹ xem nào. Dung vừa thúc thích, vừa kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Cô Giang giận điên. Lão Toàn cũng cứng miệng, mẹ khui kiểu gì cũng không nói, thậm chí còn cho thám tử theo dõi nữa. Kết quả vẫn không được gì. Con không muốn chết, con sợ lắm mẹ ơi. Cô Giang ôm cứng lấy đứa con của mình rồi thở dài. Rõ ràng người làm sai không phải con cô, sao nó phải gánh chịu những hậu quả như thế này chứ? Xuất viện, cô Giang đưa con gái về nhà. Ở nhà đã treo đủ thứ tỏi xung quanh nhà, mong rằng tỏi sẽ trừ tà. Cô cũng tạo điều kiện tốt nhất cho con nghỉ ngơi, bởi lúc bàn với bác sĩ cũng nói tinh thần của Dung không được tốt, dễ có biểu hiện của tâm thần, cần theo dõi sát sao hơn. Tối hôm đó, Dung cũng không dám ngủ một mình mà sang hẳn phòng mẹ ngủ. Cứ tưởng có thêm người thì Dung sẽ không bị hồn ma của Thu quấy rầy nữa. Nhưng không. Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, từ điện thoại, tivi đến iPad, tất cả cùng bật một lúc. Những tiếng kêu than của Thu vang lên. Tránh ra, tránh xa tôi ra, mấy người đừng làm vậy. Những tiếng cười khoái chí, những lời đay nghiến của bọn họ lúc đó, chúng đang xen vào nhau, kèm theo những tiếng mất sóng. Tất cả tạo thành thứ âm thanh hỗn độn mà chói tai, lúc to lúc nhỏ đến đáng sợ. Hai mẹ con sợ hãi co ro ôm cứng lấy nhau, còn không dám động vào những món đồ đó để tắt nữa. Cô Giang hét lớn. Cút đi, mày chết rồi cơ mà, cút xuống âm phủ đi, tránh xa con tao ra. Những thứ âm thanh đó được tắt vài giây, lại có tiếng gì đó rơi cực mạnh, có lẽ rơi từ độ cao cao lắm. Âm thanh đó rõ ràng phát ra trong cái phòng này. Hai mẹ con họ lại ôm cứng lấy nhau, bốn mắt nhìn giáo giác xung quanh tìm kiếm. Cái đèn ngủ tuy không quá sáng, nhưng cũng đủ để họ nhìn thấy những thứ xung quanh. Dùng lắp bắp. Cái gì trớt vậy mẹ? Mẹ không biết. Mẹ không biết là gì hết. Dung sợ hãi ôm cứng vào mẹ. Nó đó, là nó đó mẹ. Nó đến tìm con đó mẹ. Cô Giang cũng sợ không kém. Lần đầu tiên cô gặp cảnh này, hét lên thì không dám, chỉ biết ôm cứng lấy con. Tiếng vặn cửa khiến hai mẹ con cô nín thở. Cánh cửa phòng được ai đó mở ra. Bọn họ cứ vậy ôm cứng lấy nhau nhìn ra phía đó. Một nửa khuôn mặt kèm theo bộ tóc bị ướt bết hé ra, ánh mắt đáng sợ ấy cứ chằm chằm nhìn bọn họ. Lần này bọn họ đã thấy rồi, thấy rất gần là đằng khác, không thể làm gì, chỉ có thể ôm nhau mà hét thôi. Tự dưng ánh sáng của cả căn nhà 3 tầng bật sáng hết lên. Mẹ con Dung ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi, chỉ không hiểu ánh sáng lại bật hết lên thế này. Dung lắp bắp. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ không biết, mẹ... Tất cả ánh sáng vụt tắt. Căn phòng tối thui, tối đến nỗi bàn tay để trước mặt lật cũng không thấy nữa. Dung lại siết vòng tay mình ôm cứng lấy mẹ. Nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng nên cô đã lùi lại. Mẹ cô không thể nào lại lạnh băng và ướt như vậy. Cô còn không dám đưa tay ra cái bóng tối đó để mò mẫm. Sợ đến phát khóc, Dung lắp bắp. Mày tha cho tao đi, lỗi có phải do tao đâu, làm ơn. Rồi bỗng dưng bên tai Dung có tiếng thủ thỉ. Không bao giờ. Tiếng nói đó lặp lại liên tục xung quanh Dung. Cô quay qua quay lại và không phân định được hồn ma Thu đang ở đâu. Cô ôm đầu hét lên. Đèn điện phòng ngủ lại sáng rồi. Cô Giang lay lay con gái. Dung, con bị sao vậy Dung? nhận định mọi việc xung quanh, Dung lại ôm cứng lấy mẹ mà khóc nức nở. Cứu con mẹ ơi, con sợ lắm rồi, cứ thế này con chết mất. Vậy chết đi, mày đáng chết lắm. Khi nhận ra người đang siết chặt mình trong vòng tay thì đã muộn. Dung không thể thoát khỏi đó dù cố vùng vẫy bao nhiêu. Cảm giác bị siết chặt đến nghẹt thở, chặt đến nỗi cảm nhận được từng khúc xương vỡ vụn, chặt đến nỗi hơi thở cạn kiệt và không thể kêu gào, chặt đến nỗi chỉ còn lại những tiếng ú ớ trong cổ họng. Dung, Dung, tỉnh lại đi con, Dung ơi. Đôi mắt Dung mở lớn, hơi thở dần đều hơn, nhìn thấy mẹ vẫn có chút bình thản. Không lẽ nãy giờ là cô mơ? Cô mới hỏi mẹ những chuyện mình đã thấy. Mẹ cô cũng lắc đầu nói đang ngủ thì nghe cô ú ớ nên gọi dậy. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chỉ thời gian ngắn thôi mà Dung đã rơi vào hoảng loạn, tâm thần bất ổn. Vết thương ở tay mỗi lúc một hoại tử to hơn. Khuôn mặt trên đó cũng dần hiện to hơn. Chỉ trừ vết thương là cô Giang có thể nhìn thấy. Còn những việc mà Dung thấy, Dung gặp phải thì cô Giang không thấy. Thậm chí có ở cùng Dung thì cô Giang cũng không thấy. Có khi nào như vị bác sĩ kia nói không? Vì sợ hãi một điều gì đó nên mới rơi vào hoang tưởng. Cơ thể Dung mỗi ngày một sa sút, đôi mắt thâm đen vì mất ngủ, khuôn mặt hốc hác xanh xao, tâm trí luôn sợ hãi lo lắng. Điều đáng nói là chỉ cần Dung làm một cái gì cũng đều gặp nạn, không kể đến những cái xa xôi. Hôm trước thì bị nước sôi văng lên chân bị phỏng, hôm qua thì bước chân xuống giường cũng bị té dập mặt. Nói chung không ngày nào là không đau đớn. Cô Giang cũng đã đưa Dung đến gặp thầy bói giỏi, nhưng không ai giúp được gì cho Dung. Hôm nay lại đặt được lịch của một người thầy bói ở xa, cô Giang phải bắt taxi để đưa con đến đó. Trên xe nhìn thấy Dung như vậy, tài xế cũng cảm hỏi rồi bày chỉ đủ thứ. Khi đến nhà thầy bói, cô Giang dặn: ở đây đợi tôi. Tôi biết rồi, chị cứ thong thả. Cô Giang mới dìu con vào trong nhà thầy bói. Vào đây con, đây là thầy giỏi nhất rồi. Hai mẹ con vào trong nhà, liền ngồi ngay ngắn đối diện với thầy. Đây là thầy Tân, một bên mắt dường như không còn tròng đen nữa. Nhìn thấy thầy Tân thì cô Giang có chút giật mình. Thầy nhìn Dung rồi cười: điện của tao mà mày cũng dám vào. Cô Giang cũng nhìn theo ánh mắt thầy Tân nhưng vẫn không thấy gì hết. Cô Giang chắp tay lại lục: con xin thầy giúp con với, nếu thế này nó chết mất. Có giúp thì cũng để tôi triệu vong lên đã, chứ con bé nhà chị cứ cõng nó trên lưng thế kia, sinh khí đâu mà còn. Vâng, con xin nhờ vào thầy Tất. Thầy Tân mới lại chỗ bàn thờ thần rồi thắp hương, sau đó cầm hương lại phè phẩy mấy cái như vẽ bùa. Một tay ấn lên đầu của Dung, một tay chỉ mặt hầm hố ra lệnh: vong hồn kia, lên đây cho ta hỏi việc. Dung lập tức ngồi im, cơ thể lắc lắc vài cái rồi nhếch miệng cười, đôi mắt liếc thầy Tân thấy rõ. Thầy Tân lại hỏi: vong hồn ở đâu sao lại phá người? Nó giết tôi không bao giờ tha thứ cho nó. Sau đó Dung lại ngồi im nhếch miệng cười điểu. Thầy Tân lên tiếng: vậy là oán linh à? Dung không trả lời, vẫn tư thế như vậy. Cô Giang chắp tay lại Dung như tế: Thu ơi, cô biết con Dung sai rồi, cô dập đầu khấn con, xin con tha cho nó, con hành hạ nó vậy vẫn chưa vừa lòng sao con? Dung trợn mắt, dùng thái độ căm phẫn nhìn cô Giang: nhưng tôi chết rồi, nó ép tôi chết rồi. Cô lại con mà Thu ơi. Thầy Tân nghe xong thở dài lên tiếng: cho vòng lùi. Cô Giang quay sang lại thầy Tân: con lại thầy, xin thầy cứu con với. Giết người thì ai mà dám cứu, tôi không dám dây dưa vào đâu. Con nó không giết người, là do con bé đó tự làm tự chịu. Tôi nói chị nghe này, quán linh người ta không nói dối, có oán hận như nào mới đeo bám. Chị có biết người tự tìm cái chết mỗi ngày đều lặp lại hành động đó đến khi hết dương thế không? Chị có biết họ cũng đau đớn nên sinh oán hận không? Cô Giang nghe xong chỉ biết khóc ngất lên. Thầy Tân thở dài. Mời chị về cho, tôi không giúp được. Bất lực, cô Giang mới rút ra 300 ngàn định đặt lễ. Nhưng thầy Tân vẫn từ chối nhận. Vậy là hai mẹ con cô Giang đành phải đưa nhau về. Ngồi trên xe, cô suy nghĩ nhiều điều, cách cứu nhiều người. Nhưng lại không suy nghĩ là bản thân mình cũng đã sai. Nếu ngay từ đầu không dung túng cho con, thì đâu ra nông nổi ngày hôm nay. Cô Giang thuê hẳn một cô giúp việc chăm sóc cho Dung. Chăm sóc một người có biểu hiện tâm thần như Dung khiến cô Giang cũng rất mệt mỏi. Vết thương nơi tay của Dung giờ phải xử lý. Phải tháo khớp, nếu không sẽ còn bị hoại tử lên cao nữa. Đứa con gái mới hơn 20 tuổi, mất đi một cánh tay thì phải chấp nhận việc đó thế nào đây? Như mọi hôm, cô Giang cứ khoảng 10 giờ tối cũng ghé qua phòng xem con thế nào mới về ngủ. Cô không thể thức mãi với con được. Việc ở công ty cũng đã quá bộn bề rồi. Mặc dù có hai căn nhà thuê ở phố cũng ổn định cuộc sống của hai mẹ con. Chẳng qua là vì cô muốn trốn tránh, cô không chịu nổi việc chăm sóc cho Dung. Người giúp việc mới xuống nhà để ăn khuya, cũng đã gọi cô Giang sang, nhưng 10 phút sau cô mới sang. Cánh cửa phòng ngủ của Dung vừa mở ra, cô Giang đã hét toáng lên ngã người xuống đất. Nghe tiếng hét thất thanh, cô giúp việc cũng vội vàng chạy lên xem sao. Nhìn vào phòng Dung, cô giúp việc được một phen chết đứng. Dung chết rồi, chết trong tư thế treo cổ, lưỡi thè ra, mắt trợn ngược, toàn thân treo lủng lẳng trên cửa sổ cao. Sau bao ngày bị hành hạ, bị tra tấn tinh thần, cuối cùng Dung cũng chết. Hôm ấy cũng chính là 49 ngày của Thu. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Khánh Vy. Câu chuyện đầy nước mắt mang đến bài học cuộc sống sâu sắc. Người khác làm sai không có nghĩa mình được phép làm sai. Dung, Phương và Ngân đã dùng sai lầm của mẹ con Thu làm lý do để ép Thu vào đường cùng, khiến cô phải tìm đến cái chết. Chính hành vi sai trái này kéo cả ba vào chuỗi ám ảnh và trả giá đắt cho sai lầm của mình. Hành động sai lầm không bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!